Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2552. Chương 2552. Đại đạo căn cơ hòa nhau. Trương Đông Lương cổ nghiêng một cái, chẳng thèm ngó tới nói: "Ngươi là làm sao mặt dày mày dạn nói ra những lời này?" "Vốn chính là hòa nhau." Tần Thiên Nguyệt cứng cổ nói: "May mắn nhà ta Tinh Nhi không bị thương tổn, không phải vậy, ta không phải muốn các ngươi mệnh không thể, muốn giết ta, có gan ngươi liền đến, ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám, ngươi dám làm sao không động thủ, ta cái này động thủ, đến a, sợ ngươi là cháu trai." Lâm Thành Phi vỗ đầu một cái: "Thế này sao lại là đối thủ một mất một còn? Rõ ràng thì là một đôi tương ái tương sát bạn bè tốt." Tần Thiên Nguyệt trùng điệp hừ một tiếng: "Lần này coi như, lần tiếp theo, nhất định lấy ngươi mạng chó. Lão già khốn kiếp, ngươi dám mắng ta là chó, nhìn ta không bóp gãy ngươi cổ. Có bản lĩnh ngươi liền đến." Hai người lại mắng phía trên. Trần Ám Tinh ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi, chậm rãi nói ra: "Luôn có một ngày, ta và ngươi còn có một trận chiến." Lâm Thành Phi nhíu mày: "Ngươi không phục, hiện tại ngươi thắng qua ta, lại không có nghĩa là, về sau ngươi hội một mực bao trùm tại trên ta." Trần Ám Tinh siết chặt quyền đầu: "Ta Trần Ám Tinh, không thua bất luận kẻ nào." Lâm Thành Phi tùy tiện khoát tay chặn lại: "Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi." Trần Ám Tinh đang vì Lâm Thành Phi cái này hời hợt, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, thái độ phẫn hận không thôi. Nhưng lại nghe Lâm Thành Phi thấp giọng nói một câu: "Dù sao ngươi quỳ đều quỳ, về sau nếu như còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng kính nể ngươi độ dày ra mặt." Cái này vừa dứt lời, Trần Ám Tinh thân hình thoát một cái, phốc một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tần Thiên Nguyệt cũng không lo được lại cùng Trương Đông Lương chửi bóng chửi gió, thân hình nhất động xuất hiện tại Trần Ám Tinh bên người, liên tục ở trên người hắn điểm số dưới. Trần Ám Tinh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một số. Tần Thiên Nguyệt mãn mặt sát khí nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Lớn mật tiểu nhi, ngươi dám xấu Tinh Nhi đại đạo căn cơ." Lâm Thành Phi ngẩn người: "Xấu hắn đại đạo căn cơ? Đấu pháp sự tình rõ ràng đã qua, ngươi còn xách hắn làm cái gì? Cái này đã trở thành Tinh Nhi cả đời đều khó mà bước qua khúc mắc. Ngươi cố ý tại vết thương của hắn phía trên sát muối, chẳng phải là xấu hắn đại đạo? Có lần khúc mắc, hắn chả như thế nào đại trên con đường tu hành nhanh chân tiến lên." Lâm Thành Phi a một tiếng, hỏi: "Đã chuyện này là hắn cả một đời khúc mắc, vậy hắn muốn thế nào mới có thể vượt qua cái này khúc mắc?" "Giết ngươi." Tần Thiên Nguyệt mặt không biểu tình lại chém đinh chặt sắt nói ra: "Ngươi vừa chết, hắn ở trên thân thể ngươi chịu đựng đến khuất nhục tự nhiên cũng tan thành mây khói." Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Cái kia chính là nói, coi như ta không hủy hắn đại đạo căn cơ, hắn cũng nhất định sẽ tìm cơ hội giết ta. Coi như thật là như vậy, lại như thế nào?" Lâm Thành Phi chằm chằm Trần Ám Tinh một dạng, đột nhiên phi một tiếng, đồng thời lớn tiếng mắng: "Đáng đời, ta tha cho ngươi một cái mạng, tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi lại còn trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Tâm cơ kỹ nữ, không biết xấu hổ. Sớm biết dạng này, vừa mới liền nên trực tiếp đòi mạng ngươi." Trần Ám Tinh thân thể lay động không ngừng, liền đứng cũng không vững. Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói: "Không phục, không phục thì lại đến đánh một lần, ta giết ngươi." Tần Thiên Nguyệt nhìn lấy ái đồ bộ dáng, trong lòng quả nhiên là như là đao cắt đồng dạng, thân hình lại nhất động, vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi cổ lên: "Ở trước mặt ta, ngươi dám giết người?" Trương Đông Lương trực tiếp gọi được Lâm Thành Phi trước mặt, duỗi tay nắm lấy Tần Thiên Nguyệt cổ tay, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn ngăn ta, ta đã cản ngươi. Tần Thiên Nguyệt chỉ Trần Ám Tinh. Ngươi cũng nhìn đến, hiện tại Tinh Nhi bị thương thành dạng này. Hắn thù, ta không thể không báo. Lâm Tiểu Hữu là bằng hữu ta. Có ta ở đây, ngươi không thể giết hắn. Tốt, rất tốt. Tần Thiên Nguyệt hung hăng gật đầu. Hôm nay việc này, ta trước ghi lấy. Các loại Tinh Nhi thương thế ổn định về sau, ta lại đến lấy tính mệnh của hắn. Hắn lui về phía sau mấy bước, nắm lấy Trần Ám Tinh một cái cánh tay. Trong lúc đó phóng hướng thiên một bên, mới vừa rồi còn cãi nhau kiếm sơn nơi chân núi. Lúc này cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi, Trương Thần, Trương Đông Lương ba người. Trương Đông Lương đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, xin lỗi nói. Lâm Tiểu Hữu, xin lỗi, ta không nghĩ tới Tần Thiên Nguyệt hội bởi vì việc này đối ngươi ghi hận trong lòng. Chuyện này là ta cân nhắc không đủ chu đáo. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát khoát tay, sư thúc không cần như thế. Tại đáp ứng ngươi thời điểm, ta đã nghĩ tới dạng này kết quả. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn Tần Thiên Nguyệt muốn làm sao giết ta, liền xem như giết ta. Trần Ám Tinh đạo tâm thì có thể hồi phục viên mãn. Tần Thiên Nguyệt không biết ra tay với ngươi. Trương Đông Lương suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ có Trần Ám Tinh tự mình giết ngươi, hắn tu hành đường mới có thể như là trước đó như vậy thông suốt. Đã như vậy, vậy liền càng không cần lo lắng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Trần Ám Tinh bây giờ không phải là đối thủ của ta. Về sau mãi mãi cũng lại là bại tướng dưới tay ta. Có lẽ không phải là vĩnh viễn. Lần sau hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nói chuyện, hắn đã từng bước một thực sự lên không trung. Sư thúc, ta về trước Thanh Bình Trấn. Người đáp ứng ta những vật kia, sau đó đưa tới là được. Lâm Thành Phi thanh âm xa xa truyền vào Trương Thần cùng Trương Đông Lương trong tai, mà Lâm Thành Phi thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Đông Lương nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nhàn nhạt liếc Trương Thần nhất mắt, nhìn đến a, nhìn đến. Trương Thần mất hồn mất vía đáp, thấy cái gì? Trương Đông Lương hỏi. Chênh lệch. Trương Thần thở sâu, nắm chặt quyền đầu, nhìn đến ta cùng Trần Ám Tinh ở giữa chênh lệch, cùng Lâm Thành Phi ở giữa chênh lệch, hiện tại nhìn rõ ràng những thứ này, gắn liền với thời gian không muộn. Trương Đông Lương gật gật đầu, tiếp tục tu hành, tại học đạo cảnh bên trong, đánh bại Lâm Thành Phi, ngươi liền có thể nhập vong đạo cảnh. Vâng, Trương Thần cung cung kính kính nói ra, đa tạ thúc thúc. Lâm Thành Phi đã đứng tại học đạo cảnh tối đỉnh phong, liền xem như tại mảnh thế giới này, có tư cách làm Lâm Thành Phi đối thủ người, cũng là ít càng thêm ít. Thắng Lâm Thành Phi, cũng chẳng khác nào là học đạo cảnh bên trong mạnh nhất. Lúc này thời điểm nhập vong đạo cảnh, khẳng định cũng sẽ hơn xa tại phổ thông vong đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Trong tương lai trên đường, cũng sẽ đi càng cao càng xa. Lâm Thành Phi trở lại trong tiểu trấn không bao lâu, Trương Đông Lương thì tự mình đem 10 loại bảo bối đưa tới. Mỗi một dạng đều là giá trị liên thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Bên trong có cái ấm trà, Lâm Thành Phi rất là ưa thích. Dùng trà này ấm, cho dù là dùng bình thường nhất nước sôi để nguội, cũng có thể biến thành quỳnh tương ngọc dịch. Người bình thường uống một miệng, thậm chí còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu, liền xem như tu đạo người, lâu dài uống cái này trong ấm trà nước, cũng có thể cải thiện tự thân tư chất, tu đạo tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Trà này ấm, thì đặt ở Trúc Sương trong nhà, để Trúc Sương cùng người nhà nàng, xem như phổ thông ấm trà sử dụng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cái kia trước đó muốn Lâm Thành Phi qua đi làm việc bàn tử, lại tìm tới cửa. Huy, lần này lại cho ngươi tiểu tử một cái cơ hội. Làm xong sự kiện này, bảo quản so ngươi bán một tháng tửu giấy còn nhiều. Ngươi có làm hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.